Force, phế tích thế giới các thần. Chương 88, vấn đề của tổ đội Pongru. Góc truyện audio.com. Tổ đội của Pongru trở về nhà chỉ tầm 10 phút sau đó. Hedier là người trông thấy Turan cùng Damin trước hết, rất nhanh tiến lại gần, hỏi vội, hai người sao lại ở đây, bọn tôi có việc muốn nhờ. Turan đáp, nó đưa mắt nhìn Pongru và Fausia một chút, trông qua thì cả bốn người đều không vui vẻ gì, và bầu không khí quanh họ như phủ lên một lớp buồn chán. Hờn giận nào đó, vào nhà rồi nói. Hedier bảo, bước đến mở cửa vào nhà. Turan và Damin sau đó cũng vào cùng với mấy người thuộc tổ đội Pongru luôn. Turan ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, cầm lấy tách cà phê mà Fausia vừa pha cho nhấp nhẹ một ngụm. Chỉ như thế nhưng nó ngay lập tức có thể thấy được tinh thần mình tỉnh táo hẳn lên. Thậm chí còn có chút cảm giác minh mẫn tăng thêm. Cuộc sống của mấy người này cũng thật sự tốt quá đi. Căn hộ thuê cả căn này chắc chắn không hề rẻ. Đã thế nội thất bên trong cũng đều là hàng đẹp và chất lượng cao. Ngay cả thứ cà phê mà Turan đang thưởng thức hẳn cũng là thuộc hàng đầu khi mà mùi hương nồng nàn có thể khiến người ta say sộc vào mũi. Kế đến là vị đắng đậm đà kèm theo dư vị chua nhè nhẹ gây nghiện. Sau 3 năm sống vất vả xa nhà thì Turan từ lâu đã quên mất cái cảm giác của một cuộc sống sung sướng rồi. Giờ lại trải nghiệm được cảm giác tương tự thật làm nó có chút hoài niệm vậy. Hai cậu cần giúp việc gì à? Hedier cất tiếng hỏi. Hiện tại chỉ có mình ông ta ở đây. Fausia đưa thức uống xong thì đã rời đi còn Pongru thì đã bị ông ta đuổi khéo về phòng. Tâm trạng của bọn họ đều không tốt và Hedier thì chẳng muốn điều đó ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện. Hoặc cũng có thể là ông ta không muốn mấy người kia làm lộ ra cho Turan và Damin. Damin nghe thì nhìn vào tờ giấy trong tay mình, định đưa nó cho Hedier nhưng đã bị Turan nhanh chóng bắt lại. Việc nếu như đã có thể trình bày trực tiếp thì Turan tất nhiên là không muốn phải thông qua từ ngữ thô cứng bất động như vậy. Huống chi bây giờ tình huống có vẻ đã trở nên phức tạp hơn rồi. Tổ đội của Pongru chắc chắn là đang gặp vấn đề, và còn là một vấn đề khó giải quyết. Nếu Turan cứ để nguyên như ban đầu mà cất lời nhờ và thì khả năng bị từ chối là rất cao. Dù Damin có là kẻ mà Hedier để tâm giúp đỡ đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể phớt lờ chuyện của chính mình được. 4 ngày nữa là giải đấu Harrenthrum bắt đầu rồi, Turan cất tiếng, phía ông đã có chuẩn bị gì chưa? Hedier chau mày khó hiểu, ông ta rõ ràng đã đặt một câu hỏi nhưng Turan lại không trả lời mà đặt ra một câu hỏi khác. Đây không giống với tình huống một người đang tìm sự giúp đỡ. Turan không định cất lời nhờ vả ngay với Hedier, nó cần tìm hiểu xem tổ đội của ông ta đang gặp vấn đề gì trước. Để xác định rằng họ có thể giúp được cho Damin hay không. Nếu có thể, nó tất nhiên sẽ góp một phần sức giải quyết phụ họ. Cũng là giúp cho chính mình, nhưng Turan cũng không thể cứ thế mà gặng hỏi Hedier hay bất kỳ ai trong tổ đội của ông ta. Đó có thể là một vấn đề nhạy cảm, thậm chí là bí mật sinh tồn đối với họ. Nếu tình huống là như vậy thì Turan không còn cách nào ngoài rời đi mà tìm người khác. Hedier sau một hồi suy nghĩ thì cũng đành cất một tiếng thở dài. Bảo chuẩn bị thì đã xong hết rồi, nhưng mà Pongru cậu ta lại đi cá cược với người khác. Turan không cần nghe nhiều cũng có thể hình dung ra được vấn đề mà Hedier vừa nhắc đến. Một vụ cá cược mà ngay cả kẻ như Hedier cũng không dám chắc sẽ thắng. Thậm chí còn khiến cả đội của ông ta trở nên lo lắng thế này thì hẳn là rất khó khăn. Nhưng Turan thật sự không hiểu vì lý do gì mà vụ cá cược thế này lại xảy ra. Pongru dù tính tình hoạt bát nhưng không giống người có thể đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Chắc chắn là có thứ gì đó đã kích động cậu ta. Cụ thể là như thế nào, Turan hỏi. Hedier nhìn một chút về hướng lối đi rồi mới đáp, giải đấu lần này có sự tham gia của Grayton. Đối thủ trường kỳ của Pongru. Hai người họ sáng nay lại có xảy ra xô xát với nhau. Chuyện đã chẳng có gì đáng lo nếu như Pongru không ra mặt cho Nater khi cô ta bị phát hiện thân phận. Thân phận của Nater, Turan thắc mắc, nó đã đoán Nater có bí mật nào đó mà cả tổ đội của Pongru đang cố che giấu. Nhưng không nghĩ rằng lại có thể khiến Pongru bị vướng vào vụ cá cược. Nater, cô ta là một người thú, một người mèo. Hedier nói tiếp, trả lời cho thắc mắc trong đầu của Turan. Ông ta đưa mắt quan sát phản ứng của nó nhưng hồi lâu không thấy có gì thay đổi. Turan thực tế có chút ngạc nhiên, nhưng không phải tới mức không thể kiềm xuống được. Dù gì thì nó cũng đã lờ mờ đoán một số thứ về Nater rồi, chỉ như vậy. Turan cất tiếng hỏi, nó không cho rằng chỉ vì Nater là người thú mà lại khiến Pongru nổi đoá lên với Grayton. Người thú ở thành Taylor có thể ít, nhưng không hiếm, và điều quan trọng là không ai lại đi chọc giận một du hành giả là người thú cả. Hedier cũng nhận ra mối nghi hoặc của Turan, nhưng thay vì giải thích, ông ta lại bảo chuyện này nếu được thì tôi muốn trông cậy vào các cậu, tôi sẽ hỏi thẳng luôn. Damin, cậu hiện tại đang là thần cấp mấy? Damin nghe câu hỏi bất ngờ thì có hốt hoảng một chút. Cậu ta định mở miệng trả lời như thường lệ thì Turan đã ra hiệu ngừng lại. Rồi nó đáp, thừa sức giành quán quân khung hạng Averita, thậm chí có thể ngấp nghé quán quân khung hạng Gravito luôn. Hedier không ngạc nhiên trước câu trả lời của Turan, ông ta dường như đã đoán được rằng Damin đã không còn là Nia như được biết về cậu ấm của nhà Auchi rồi. Nhưng đây có lẽ mới là điều ông ta mong đợi. Bản thân Turan cũng không cho rằng có thể giấu chuyện Damin thăng cấp được bao lâu nữa. Ngay từ lúc quyết định đến nhờ tổ đội Pongru giúp Damin thì nó đã tính đến việc tiết lộ rồi. Dù gì thì để cậu ta có thể tham gia giải đấu Harrenthrum một cách hết mình thì không thể cứ giữ khư khư lấy cái bí mật này được. Ông muốn nhờ Damin giúp mình. Turan cất tiếng hỏi, nó không cho là Hedier dám chắc rằng Damin có thể giúp mình. Có lẽ ông ta chỉ đang muốn tìm một sự giúp đỡ thông qua mối quan hệ của cậu ta. Hedier gật nhẹ đầu, đáp nếu có thể thì tuyệt, còn nguyên nhân vụ cá cược thật ra thì Nater đã từng nô lệ. Cô ta là được mua lại và giải phóng khỏi thân phận đó bởi Pongru. Ra là vậy, Turan thốt thầm, nếu Nater là nô lệ, bị Grayton phát hiện thân phận và dùng nó để buông lời khinh bỉ với cô ta và Pongru thì rất dễ hiểu vì sao cậu lại không mang tất cả mà chấp nhận vụ cá cược. Một người đội trưởng như Pongru không thể nào có thể chấp nhận việc đồng đội của mình bị mắng nhiếc. Coi thường, nếu là Turan, khi Tifia bị đối xử như thế thì nó chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ có hành động xúc phạm đó. Nó có thể yếu bây giờ, nhưng không phải là vĩnh viễn yếu thế. Nội dung cá cược là gì? Turan hỏi, Nater phải giành được giải quán quân ở khung hạng của cô ta. Là khung hạng Gravito, Hedier đáp đây cũng không phải là không có khả năng. Nhưng phía bên Grayton lại cử người của hắn ta tham gia giải đấu. Là quán quân của khung hạng Gravito ở giải đấu đầu tiên vào 2 năm trước. Thiết nhân cây Faison, Turan chau mày. Không khỏi thắc mắc, một người đã giành hạng đầu ở khung hạng của mình lại có thể lần nữa tham gia cùng khung hạng đó sau 2 năm thì thật là kỳ lạ. Rõ ràng có gì mờ ám đang diễn ra ở đây, Kayfason. Tên thiết nhân đó bỏ qua nhiệm vụ thăng cấp của mình. Turan cất tiếng hỏi, nó không mất quá lâu để có thể nghĩ ra một khả năng cho chuyện này. Khung hạng Gravito là dành cho du hành giả từ thần cấp 3 đến thần cấp 5. Nếu Kayfason không thực hiện nhiệm vụ tấn thăng của hắn ta thì tất nhiên sẽ mãi dừng chân ở thần cấp 5. Cũng tức là lại có thể hợp lệ tham gia khung hạng cũ. Nhưng để một người suốt 2 năm vẫn giữ ở thần cấp 5 thì thật là một chuyện ly kỳ. Chẳng có ai trên thế giới mà lại không muốn bản thân lớn mạnh lên cả. Huống chi là một kẻ đã bước lên cuộc tranh đua thần cấp như Kayfason. Bản thân dừng bước một ngày, kẻ khác sẽ đi xa hơn mình một ngày. Đến cuối cùng thì không còn cách nào đuổi kịp nữa. Chỉ có thể chấp nhận phục tùng mà thôi, đúng vậy. Hedier xác nhận hắn ta từ sau giải đấu 2 năm trước thì đã được thu thập về dưới trướng của Crichton và phục vụ cho hắn ta. Mà tên này lại không ưa thích đám tay chân có thần cấp mạnh hơn mình nên đã luôn cưỡng ép Kay Faison không làm nhiệm vụ thăng cấp. Thật âm hiểm, cũng rất nhỏ nhen, Turan thốt thầm, vì chủ nhân lo sợ kẻ dưới quyền trở nên mạnh hơn mình nên kiềm ép người khác. Đây là một hành động thể hiện quyền uy không tệ, nhưng cũng không thể nói là thông minh. Nếu cả đội chỉ có mỗi mình Crichton là thần cấp cao thì trong lúc du hành gặp phải kẻ địch mạnh sẽ không thể đối phó nổi. Phải biết chênh lệch giữa thần cấp 5 và đã đột phá giới hạn thần cấp 5 là vô cùng lớn. Dường như không thể bù đắp được vậy, thì ông là muốn Damien hoặc ai đó đánh bại tên thiết nhân này. Nhưng sau đó lại nhường cho Nater thắng, Turan cất tiếng, không sai. Hedier gật đầu bảo phía bên tôi có thể sắp xếp cho thứ tự thi đấu của vòng trong để Kay Faison đối đầu với Damien trước. Mọi đối thủ còn lại Nater có thể tự tin giải quyết hết được. Turan thầm thán phục nội tình của tổ đội Pongru. Rõ ràng là phía họ phải nắm giữ quyền lực không nhỏ mới có thể tác động tới sự sắp xếp của giải đấu Harantharam. Va, Apva, Apva, Apva, Pus. 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC Fer DCF 7. Yo, Pet, URL, Wit, 2. Nhưng Turan có chút không hiểu vì sao họ lại lo sợ để Nater đối đầu với Kay Faison như vậy. Là do cô ta còn yếu? Hay là do tên thiết nhân quá mạnh, theo lời ông thì Nater khó có thể đánh bại được Kay Faison, Turan thắc mắc không chỉ khó. Mà là không thể, Hedier đáp ngay dù là thế giới giả lập nhưng khả năng của nhân vật và người chủ đều không tách rời khỏi nhau. Nater chuyên về tốc độ, nhưng rất thiếu hụt về mặt sát thương, hoàn toàn không làm gì được thiết nhân Kay Faison, kẻ chuyên về phòng thủ, cũng đừng nghĩ tới chuyện dây dưa với hắn ta. Hành động hắn ta có thể chậm nhưng phản xạ lại cực nhanh. Chỉ cần tới trong tầm đánh thì rất dễ trúng đòn. Tránh được 1, nhưng 5, 10 lần thì không thể. Quả thật là khó chơi. Turan nghĩ thầm, một thần cấp 5 như Nater còn chật vật vậy thì Damien càng khó chọi lại hơn khi chỉ mới thần cấp 2. Nhưng mà với kỹ năng cuồng nộ của cậu ta thì mọi chuyện có thể lại dễ hơn là Turan tưởng. Nó đã thấy cậu ta đối đầu với một quái cấp độ 6 như thế nào khi chỉ mới thần cấp 1. Yêu cầu Damien đánh bại thiết nhân Kay Faison ở thần cấp 2. Hay thần cấp 3 có thể hơi mạo hiểm, nhưng nếu là thần cấp 4 thì khả năng thành công là rất cao. Thậm chí là tuyệt đối. Turan rất tự tin với sức mạnh của Damien sau những lần du hành cùng với cậu ta. Cũng như lần nó trông thấy cách mà gã tóc đỏ đánh bại khiên kiếm sĩ kia trong thế giới giả lập. Đối với Damien, dường như mọi sự phòng thủ đều là vô nghĩa. Vấn đề là để Damien từ một kẻ mới vừa thăng lên thần cấp 2 tiến thẳng tới thần cấp 4 trong vòng 3 ngày là cực kỳ khó. Theo kế hoạch ban đầu thì cậu ta chỉ cần tiêu diệt tầm 100 con quái cấp độ 5. Nhưng giờ thì sẽ cần diệt gần 250 con quái như thế. 250 con quái cấp độ 5 trong vòng 3 ngày. Chia ra sẽ là hơn 80 con quái một ngày, cũng tức là tầm 5 con mỗi giờ đồng hồ với điều kiện là liên tục 16 giờ mỗi ngày. 16 giờ mỗi ngày trong suốt 3 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ. Đâu khác gì quân binh trong vùng chiến, thậm chí Turan còn có chút nghi ngờ rằng các bãi quái sẽ không tái sinh kịp cho Damien tiêu diệt nữa. Khó khăn là thế, nhưng đây là một cơ hội hiếm có để khiến tổ đội Pongru hết mình giúp cho Damien. Nếu cậu ta là chìa khóa để giúp họ giải quyết vấn đề hiện tại thì tất nhiên họ sẽ không ngần ngại bỏ mọi vốn liếng ra hỗ trợ rồi. Hơn cả Damien còn là kẻ mà Hedier phải để ý kiếm chút thiện cảm nữa, chuyện này Damien quả nhiên có thể giúp được. Turan cất tiếng, kèm theo một nụ cười mỉm. Nó muốn cho Hedier thấy rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cũng như rằng Damien hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết tên thiết nhân kia thật sự, Hedier thốt tất nhiên. Turan trả lời chắc nịch nhưng có một điều kiện gì cũng được. chắc chắn là không thể nào tệ hơn cái giá khi thua cuộc cá cược này. Trông thấy vẻ quả quyết của Hedier thì Turan mừng thay. Nó không biết hai bên đã cược gì với nhau nhưng tình hình này quá thuận lợi cho nó rồi. Tổ đội của ông phải hỗ trợ Damin diệt 300 con quái cấp độ 5 trước khi giải đấu Harrenthalam diễn ra. Hede nghe thấy điều kiện thì ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Turan không lo rằng ông ta sẽ từ chối, vì ông ta không có lựa chọn đó, mà yêu cầu của nó cũng không phải là quá sức của tổ đội Pongru, chỉ thế thôi. Hedier ngạc nhiên hỏi, trước mắt là vậy? Turan đáp ngay còn lại thì tự ông suy nghĩ. Hedier nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Món lợi mà tổ đội Pongru có được nếu thắng vụ cá cược vượt xa việc giúp Damin diệt vài trăm con quái trong 3 ngày. Dù chuyện đó thực sự là cực nhọc, nhưng cũng là đáng để chịu cực chịu khổ. Huống chi cả Damin cũng cùng chịu điều đó, thế thì quyết định như vậy đi. Tôi còn có việc phải làm, không tiện nán lại, việc chuẩn bị ông cứ sắp xếp với Damin là được. Turan nói rồi đứng dậy rời đi. Hedier định tiễn nó ra cửa nhưng Turan từ chối, bảo rằng nên dành thời gian chuẩn bị cho chuyến du hành ngày mai thì tốt hơn. Việc nhờ tổ đội Pongru giúp đỡ Damin, bản thân Turan cũng không nghĩ rằng có thể suôn sẻ như vậy. Nó đã nghĩ là phải đưa ra cái giá nào đó bù lại nhưng giờ thì Hedier mới là phía cần phải bù phần thiếu hụt được mất của hai bên. Về Damin, Turan thật sự không chút nghi ngờ về khả năng cậu ta có thể đánh bại thiết nhân Kayfason. Cậu ta chắc chắn dễ dàng đánh bại hắn ta khi đạt được thần cấp 4. Trừ phi Kayfason còn có con bài tẩy nào đó có thể khắc chế Damin. Không thì kết cục chỉ có là bị đánh bại mà thôi. Cách chương.